Đại kiếp chủ, chương 217, thiên diễn phá trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong núi u ẩn sinh hoạt tĩnh mịch lại buồn tẻ. Tại chữa khỏi quan ngạo đằng sau, Phương Nguyên trong sinh hoạt liền ngoại trừ phá vỡ động phủ kia bên ngoài đại trận, chính là tu hành, có thể bực này lặp lại lại lặp lại. Bình thản tới cực điểm sinh hoạt, Phương Nguyên thế mà phát hiện chính mình rất ưa thích. Hắn hôm nay trải qua thời gian nửa năm cảm ứng cùng quan sát, mượn chính mình thiên đạo trúc cơ cường đại thần thức, đã đem động phủ kia bên ngoài tầng thứ nhất đại trận vận chuyển quy củ đều sờ soạng cái rõ ràng. Sau đó liền lại bắt đầu mỗi ngày rút ra mấy canh giờ công phu, đi từng điểm đẩy ngược đại trận này vận chuyển nguyên lý. Hắn muốn thông qua tầng này biểu tượng, đi trở lại như cũ tòa đại trận này bản nguyên. Đối với trận thuật một đường tới nói, cái này đã thuộc về một cái cực kỳ gian nan cảnh giới. Phương Nguyên trước đó tại trận thuật một đạo, có thể nói thiên tư không cạn, nhưng hắn dù sao vẫn là không có đi chuyên môn tu tập trận thuật một đạo, mà là lựa chọn lấy tu hành làm chủ. Đương nhiên, tu hành sau khi, hắn cũng không có buông tha trận thuật một đạo nghiên cứu. Cái này mấy năm trôi qua, trình độ cũng tăng lên không ít, mặc dù không có đi tham gia tương quan thí luyện thu hoạch được trận sư phong hào, nhưng cũng hẳn là đạt đến cái kia trình độ. Chỉ bất quá, phá giải đại trận dạng này, rõ ràng không phải trận sư tiêu chuẩn liền có thể làm được. Thậm chí nói, tại trận sư phía trên, đã coi là trận thuật một đạo đại tông sư cấp bậc đại trận sư cũng làm không được. Phương Nguyên mới nghiên cứu trận thuật không đủ 3 năm, tự nhiên không dám nói mình trận thuật tu vi đã cao hơn nhiều như vậy một thế chịu khổ cực phu tại trận thuật một đạo những người tu hành. Nhưng hắn nhưng lại có chính mình am hiểu. Đầu tiên hắn trận đạo căn cơ hoàn toàn chính xác không yếu. Thứ yếu hắn thiên đạo trúc cơ, cảm ứng linh mẫn. Trọng yếu nhất, hắn có mặt khác trận sư không có một cái tiên thiên ưu thế tồn tại, đạo nguyên chân dài. Trận thuật một đạo hạch tâm liền ở chỗ thôi diễn, diễn hóa trận đạo lưu truyền, cuối cùng thôi diễn thiên địa biến hóa, mà đạo nguyên chân giải cho Phương Nguyên mang tới thiên diễn chi thuật. Tăng lên hoàn toàn chính là Phương Nguyên thôi diễn một đạo năng lực. Vạn sự vạn vật, đều có quy luật, mà có quy luật, liền có thể thôi diễn. Cho nên, tối thiểu là trên lý luận, cái này thiên diễn chi thuật, hẳn là có thể thôi diễn vạn vật mới đúng. Phương Nguyên trong lòng âm thầm suy nghĩ đạo lý này, lòng tin dần dần lên. Trước đó hắn ý nghĩ này chỉ là đạo lý bên trên có thể nói đến thông mà thôi, trên thực tế cũng không thử qua. Trước đó hắn cũng chỉ dùng thiên diễn chi thuật thôi diễn qua phương pháp tu hành, cho tới bây giờ không dùng tại trận thuật một đạo trải qua. Bất quá hắn cảm thấy đây cũng là một cái có thể được phương hướng. Muốn thôi diễn cũng chỉ có thể trước nắm giữ đại trận kia vận chuyển quy luật, sau đó đẩy ngược trở về. Cho nên Phương Nguyên mới bỏ ra thời gian nửa năm này, không ngừng đi cảm ứng, ghi chép, cũng phỏng đoán trận pháp này biến hóa. Nếu không có những này, thôi diễn một chuyện liền không thể nào nói đến. Mà đang làm tốt những này chuẩn bị đằng sau, Phương Nguyên liền về tới trong động phủ. Hắn ngưng tâm tĩnh khí nửa ngày thời gian, liền để quan ngạo canh giữ ở ngoài động, giúp mình hộ pháp, cũng mệnh hắn không thể quấy rầy chính mình. Sau đó Phương Nguyên liền lấy mười mấy khối linh tinh, sau đó lại lấy một chút nghỉ ngơi dưỡng sức đan dược, bắt đầu thôi diễn. Theo hắn âm thầm động tâm niệm, tiến nhập một cái huyền diệu thế giới, quanh người trúc chủ liền cũng bay múa lên. Đầu tiên là 4 cái trúc chủ, sau đó là 8 cái, cuối cùng biến thành 64, lít nha lít nhít bay múa tại Phương Nguyên quanh người, quỹ tích lăng loạn, để cho người ta hoa mắt. Nhưng ở cái này lăng loạn quỹ tích bên trong, 64 thanh trúc trù lại lẫn nhau không chạm vào nhau, 10 phần quỷ dị. Mà nếu không chạm vào nhau, bản thân liền đã chứng minh bọn chúng kỳ thật có nhất định quy luật tồn tại. Mà Phương Nguyên liền như thế lẳng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, mặc cho cái này 64 trúc trù tại bên cạnh mình bay múa, lẳng lặng chờ đợi thời gian rất lâu. mới đột nhiên đưa tay ra ngoài. Lập tức lấy xuống ngay tại không trung bay múa trong đó một cây trúc trù. 64 trúc trù tương trợ ảnh hưởng. Giống như từ lực tại lẫn nhau rời dẫn. Một cây bị quăng ra. Mặt khác cũng lập tức phát sinh biến hóa. Theo quỹ tích vừa loạn. Phương Nguyên Tâm cũng thật chặt nhấc lên. Nhưng yên lặng nhìn một lát. Còn lại trúc trù vận chuyển quỹ tích mặc dù xuất hiện một trận hỗn loạn. Nhưng rất nhanh liền lại có mới quy luật. 63 trúc trù. Vẫn tại lẫn nhau rời dẫn phía dưới bay múa. Giao thoa mà qua. Lẫn nhau không va chạm. Cái này khiến Phương Nguyên có chút nhẹ nhàng thở ra. Lẳng lặng quan sát một lát. Lại lấy xuống một cây trúc trù. Sau đó như vậy. Liên tiếp lấy xuống 4 cái trúc trù. Cũng cuối cùng đã tới cây thứ 5 trúc trù lúc. Không trung 59 cây trúc trù ở giữa. Có trong đó 2 cây theo quỹ tích biến hóa. Rốt cục không cách nào tránh đi. Trên không trung đụng vào nhau. Mà bọn chúng cái này va chạm. Trúc trù lượn vòng quỹ tích nhất thời lớn thụ ảnh hưởng. Từ cái này 2 cây trúc trù bắt đầu. Tất cả trúc trù vận chuyển quỹ tích đều phát sinh biến hóa. Càng lúc càng loạn. Cuối cùng đụng vào nhau. Nhao nhao rớt xuống. Phương Nguyên trong tay nắm vuốt 4 cái trúc trù. Trầm tư không nói. Cái này 64 trúc trù. Đại biểu chính là tòa kia đại trận. Phương Nguyên muốn phá giải đại trận kia. Liền cần tại không ảnh hưởng đến đại trận kia vận chuyển tình huống. Từng chút rút đi nó trong trận pháp lực. Ở giữa phàm là xuất hiện bất kỳ một chút biến hóa. Đại trận liền sẽ sụp đổ. Trong động phủ hết thảy cũng đều sẽ hủy đi. Mà vừa rồi thôi diễn. Đã chứng minh. Rút ra đạo thứ 5 linh khí lúc lại hủy đi đại trận. Nhưng Phương Nguyên trong lòng. Cũng không có cái gì thất lạc chi ý. Cái này tối thiểu chứng minh. Hắn có thể an toàn rút ra từ trận kia trước 4 đạo linh khí. Về phần còn lại. Tiếp lấy thôi diễn là được. Thôi diễn kết thúc. Còn lại chính là xác minh. Phương Nguyên tế khởi một đạo phòng ngự pháp khí. Từ từ đi tới đại trận kia trước đó. Thần niệm tăng lên tới cực điểm. Tinh tế cảm ngộ. Sau đó làm đủ chuẩn bị. Bỗng nhiên năm ngón tay vào trong nhấn một cái. Làm chuyện này thời điểm. Hắn tâm thần là thật căng thẳng. Bởi vì nếu như chính mình vừa rồi thôi diễn không đúng. Suy đoán có sai. Chính mình lần này. Liền lập tức lại nhận trận pháp phản phệ. Nhưng ngoài dự liệu, hắn năm ngón tay nhấn một cái, liền có một đạo linh quang, từ cái này trong đại trận bay ra. Bạch, đạo kia linh quang bay đến Phương Nguyên trước người, tan biến tại vô hình, mà đại trận kia thì, ông, một tiếng, nhất thời trận quang sáng rõ, sinh ra giống như nước gợn sóng nhộn nhạo quang hoa. Phương Nguyên bất động thanh sắc, cũng đã tế khởi một kiện pháp khí đến che chở tự thân. Bất quá chờ sau nửa ngày, liền gặp trận quang kia lại tiêu di ở vô hình, nặng lại hóa thành trước đó ổn định bộ dáng, an ổn vẫn như cũ, vận chuyển vẫn như cũ, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Đến lúc này, Phương Nguyên rốt cục cười khẽ, xóa đi cái trán một chút mồ hôi lạnh. Hắn biết mình suy đoán cùng phương pháp đều là chính xác. Chỉ cần phương pháp này có thể thực hiện. Hắn liền có thể phá vỡ cái này tử trận. Nhiều nhất làm hao mòn chút thời gian mà thôi. Chính thức phá trận. Ngay vào lúc này đợi bắt đầu. Phương Nguyên sau đó mấy tháng thời gian bên trong. Ngoại trừ tu hành. Chính là thôi diễn trận pháp này biến hóa. Sau đó nghĩ ra phương pháp phá giải. Đến sau 3 tháng. Hắn có thể quăng ra trúc trù. Đã đạt đến 36 cái. Đến lúc này. Phá trận đảo ngược ứng đơn giản đứng lên. Phá trận vốn chính là như vậy. Lúc đầu rất khó. Nhưng hậu kỳ theo trận quang rút ra càng nhiều. Liền càng đơn giản. Mà theo hắn có thể quăng ra 36 cái trúc trù. Tương ứng. Đại trận này cũng đã bị hắn phá vỡ một nửa. Vào lúc này. Ngẫu nhiên ở giữa. Phương Nguyên thậm chí đã có thể nhìn thấy trong đại trận kia ẩn tàng động phủ bộ dáng. Cái này lại làm cho tâm hắn động không ngừng. Động phủ kia thê lương phong cách cổ xưa. Khí cơ ám uẩn. Để hắn ẩn ẩn có chút tâm động. Trong động phủ kia. Hẳn là xác thực có cái gì không tầm thường đồ vật. Sau đó lại là hơn tháng đi qua. Đại trận tầng thứ nhất phá giải đã gần đến hồi cuối. Phương Nguyên sinh hoạt vẫn như cũ bình thản buồn tẻ. Chỉ là Phương Nguyên không biết là âm thầm đã có vài đôi con mắt để xem xét lấy hắn. Lý trưởng lão, người thật cảm thấy người kia có thể phá vỡ thái hoa tiền bối bày ra tử trận. Ngay tại cái này quỷ khốc nhai ngoài 30 dặm một chỗ. Một vị sơn phong phía sau, đứng trước một phương thủy kính. Trong kính hiển hóa, chính là Phương Nguyên yên lặng phá trận bộ dáng. Mà tại trước gương, thì đứng thẳng một người mặc áo lam nam tử trung niên. Cùng một người mặc váy nâu, bộ dáng có chút thanh lệ. Con ngươi lại là hiện ra có chút xanh biếc, nhìn có mấy phần yêu diễm chi sắc trẻ tuổi nữ tử. Cái kia người mặc áo lam nam tử trung niên thấp giọng nói. Một tháng trước, ta mới trong lúc vô tình phát hiện nơi này xuất hiện một người như vậy. Lúc ấy ta không có để ý, còn tưởng rằng đây cũng là một cái giống chúng ta đồng dạng trong lúc vô tình đạt được thái hoa lão tiền bối thân phận. Ngấp nghé hắn lưu lại người truyền thừa. Vốn nghĩ tiện tay đem hắn chém giết, nhưng lại đột nhiên phát hiện, hắn lại là tại phá giải cái kia hộ phủ đại trận. Hắn là thế nào sẽ biết thái hoa lão tiền bối thân phận? Nữ tử váy nâu kia cau mày nói, liền ngay cả cha ta, cũng là trong lúc vô tình mới phát hiện vị lão tiền bối này tu vi không tầm thường. Cùng tồn tại lúc phong tỏa tin tức, còn đã từng chuyên môn đưa ta đến bái nhập vị lão tiền bối này môn hạ. Hy vọng có thể đạt được hắn kim đan truyền thừa, nhưng lão tiền bối cự tuyệt ta, cũng cảnh cáo phụ thân ta không thể lại bước vào Ngọc La Sơn nửa bước. Bởi vậy chúng ta hay là từ những cái kia sơn dân trong miệng mới biết vị lão tiền bối này tọa hóa. Chỉ là khi đó lại chạy tới lúc, động phủ đã phong, bằng chúng ta Hỏa Vân lĩnh lại phá giải không mở. Đại khái là hắn cũng có cái gì không muốn người biết phương pháp đi. Trung niên nhân mặc lam bào kia cười lạnh một tiếng, nói, bất quá người tuổi trẻ này, coi là thật không tầm thường. Ta nhìn hắn tu vi, cũng chỉ là vừa mới trúc cơ, mà lại khí tức không rõ. Hẳn là chỉ là đan dược trúc cơ đi. Có thể cái này một thân trận đạo bản lĩnh, coi là thật không thể tưởng tượng. Thế mà ngay cả bực này đại trận đều có thể phá giải. Lúc ấy, ta chính là tại phát hiện hắn tại phá trận đằng sau. Liền lập tức ẩn giấu đi đứng lên. Nói, dáng tươi cười nhiều hơn mấy phần hung ác nham hiểm chi ý. Đắc ý nói, có thể phá trận này người, chính là bá Hạ Châu sợ cũng không có mấy người. Mà lại những người kia đều không phải là chúng ta mời được. Người tuổi trẻ này xuất hiện lại chính là thời điểm. Đơn giản chính là lão thiên gia chiếu cố a, lại cho phép hắn đi. Chờ hắn thành công phá trận, chúng ta lại ra tay, trực tiếp hái được hắn quả đào này. Lý trưởng lão có chắc chắn hay không? Nữ tử váy nâu kia cau mày nói. Phụ thân đã chết, Hỏa Vân lĩnh càng là cường địch vây quanh. Đúng vậy, thích hợp lại cây cường địch. Cái kia lý trưởng lão cười lạnh một thân. Một thân áo lam trong gió phần phật tung bay. Ngạo nghễ nói. Thanh danh chất nữ nhi cứ việc yên tâm chính là. Am hiểu trận thuật người. Bình thường đều sẽ hoang phế tu vi. Thực lực mạnh không đến đi đâu. Dựa vào lão phu ba mạch trúc cơ. Trúc cơ bốn tầng tu vi. Bắt lấy hắn có thể nói dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó chúng ta lại bố trí xuống thiên la địa võng. Làm sao có thể để hắn chạy trốn đi. Nói ung dung thở dài. Đắc ý cười nói. Mà tại chúng ta lấy truyền thừa này đằng sau. Liền quét sạch sẽ. Tránh về Hỏa Vân lĩnh bên trong đi. Ha ha. Chúng ta trong Ô Chí quốc này. Đại tiên môn không có. Nhưng tiểu tiên môn lại nói ít cũng có mười mấy cái. Thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Coi như cái này tiểu nhi thật có cái gì sư trưởng loại hình tương lai tới trả thù. Biển người mênh mông, hắn lại đến đi nơi nào tìm chúng ta. Tên kia gọi thanh danh nữ tử nghe đại hỉ. Trên mặt lại là lã chã nước mắt rủ xuống. Khóc không ra tiếng, phụ thân ta chết rồi. Hỏa Vân lĩnh chính là rắn mất đầu. Sắp tản đi, may mà có lý trưởng lão dạng này tiền bối giúp ta. Nếu không ta thật không biết nên làm gì bây giờ a. Cái kia lý trưởng lão thở dài. Môn chủ khi còn sống đợi ta ân trọng như núi. ta lại há có thể không hết lực lượng lớn nhất. Hai người nói động tình, đều là một trận thổn thức, cách chương.